Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Sanh ẩn ẩn phát hiện con gái đối với bà không hề bài xích như vậy. Tuy rằng cũng không phải rất thân cận, nhưng ít nhất sẽ nhìn bà nhiều hơn. Đây là chuyện tốt, bà cảm thấy rất vui vẻ. 3 phút sau, Vu Sanh vui vẻ mặt đỏ. Con gái vì cái gì nhìn bà chằm chằm? Hơn nữa ánh mắt đặc biệt. Tang Thương, Tần Ngư Kỳ thật là suy nghĩ. Mẹ mình thật sự rất đẹp. Đẹp đến không giống như là thôn phụ xuất từ nông thôn. Nhưng cũng chỉ có núi sâu như vậy dã mới có thể dưỡng ra bà tự nhiên ôn nhu như vậy. Nhưng mà, này cũng không phải chuyện tốt. Chợt nhớ tới những cái thảm trạng trong mơ. Tần Ngư chợt cứng đờ. Thiếu chút nữa bị sặc một ngụm cháo. Còn tốt cô cố gắng hít vào. Phải chịu đựng. Ba ba hôm nay là đi đào củ cải sao? Nếu ông ấy vội, mẹ đi giúp ông ấy đi. Bằng không ông ấy lại vội đến khuya mới trở về. Con chính mình có thể chiếu cố bản thân. Cuối cùng còn nói một câu. Con sẽ không chạy loạn. Tuy rằng con gái luôn trầm ổn, nhưng Vu Sanh có chút không yên tâm. Chỉ là bà không biết biểu đạt như thế nào. Cho nên chỉ có thể lắc đầu. Tần Ngư cũng không vội mà thuyết phục bà. Đứng dậy thu thập chén đũa. Vào phòng bếp rửa tay xong mới đi ra. Con phải làm việc. Mẹ người lớn lên quá đẹp. Ở chỗ này, con sẽ phân tâm. Tần Ngư rất nghiêm túc nói. Vốn dĩ Vu Sanh nhìn con gái mình rửa chén cảm thấy có chút kỳ quái, tức khắc sửng sốt. Phản ứng lại thì sắc mặt đỏ thẫm. Có chút giận dữ giơ tay vỗ nhẹ đầu Tần Ngư. Đây là bản năng làm mẹ. Nhưng bà vỗ xong lại hối hận. Sợ Tần Ngư tức giận. Nhưng mà, con gái ngày thường ít lời lạnh nhạt ngược lại cười. Gương mặt thanh tú cũng không quá xuất sắc, tươi cười lên lại rất ấm áp. Không giống một cô gái nhỏ, nhưng lại là một cô gái nhỏ. Có lẽ là ngày thường Tần Ngư rất làm bố mẹ yên tâm. Hơn nữa lý do Tần Ngư đưa ra thật là làm người chống đỡ không được. Cho nên Vu Sanh cuối cùng quyết định đi ngoài ruộng giúp chồng mình trồng trọt. Nhưng mà bà mới vừa ra khỏi cửa, đứa nhỏ nào đó nghiêm trang đùa giỡn mẹ mình liền nhanh nhẹn đem sách bài tập xé xuống một tờ giấy so. An nắn thành 2 cái viên tròn, chuồn ra khỏi cửa, hướng mảnh đất hoang ở đường nhỏ kia nhanh như điện chớp mà đi. Một bên chạy, một bên nhét giấy vào trong lỗ mũi. Giấy phòng độc đã chuẩn bị. 0998. Chỉ cần 0998. Cá mặn hôi nách thối chân miệng thối mày không cần sợ. Phế địa vẫn là kia phế địa. Chính là so với ngày xưa càng kinh khủng. Tần Ngư có giấy nhét vào mũi hộ thể. Cố gắng có thể tiến đến trước cái hố cá mặn thối đến người thần công phẫn kia. Kỳ thật cô sức lực nhỏ. Cũng chỉ dùng cái cuốc cuốc vài cái. Như thế nào liền đào ra một cá mặn khô quỷ dị như vậy đâu. Còn có giấc mơ cổ quái như vậy. Trên mặt đất còn có cái cuốc nhà cô. Chứng minh cô đã tới đây. Cá mặn khô cũng còn. Tần Ngư cắn cắn môi. Như suy tư cái gì. Nhưng bỗng nhiên nghe được thanh âm mèo kêu. Âm trầm trầm. Thần kinh cô tức khắc căng chặt. Không cần nhìn. Thần hồn bổn điện hạ hiểu rõ mọi thứ. Chỉ cần cô tồn tại. Cô liền ở trong lòng bàn tay bổn điện. Thanh âm này uy nghiêm khiếp người. Cô gái Tần Ngư có lẽ là sợ, mặc danh thấy được tương lai sau này Tần Ngư, như cũ là sợ, anh là yêu quái, mèo yêu, mèo thành tinh, là trước khi lập quốc sao? Cô run run hỏi, làm một người phàm nhỏ yếu ngu xuẩn, cô không đủ tư cách hỏi, bổn điện hạ chỉ có thể nói cho cô là người được trời chọn, phải phụ trợ bổn điện hạ đi 3000 tiểu thế giới diệt trừ tà ác. Nếu không đồng ý, giấc mơ cô thấy là cái dạng gì? Tương lai cô chính là cái dạng đó. Miệt thị thêm uy hiếp. Này rất cường thế. Tần Ngư thói quen tính cắn ưới. Kia thật là tương lai của tôi. Đúng vậy, tuy rằng nói thời điểm cô bị chôn sống đã 34 tuổi. Hoa tàn ít bướm, nhưng lớn lên cũng chỉ có vậy. Không có gì đặc biệt. Tần Ngư tức khắc cứng lại. Rốt cuộc trong xương cốt cũng đã nhận. Hỏi, vì cái gì thần các ngươi nói chuyện sẽ thô tê, ục ác độc như vậy? Cô cũng không thông minh. Nói trắng ra chút chứ sợ cô nghe không hiểu. Tấn Ngư cảm thấy mình khả năng không quá nguyện ý cùng cái này thần mèo hư hư thực thực giống mèo yêu này có thể nói chuyện. Nhất thời thời khác, phương thức cô tự hỏi tương đối thành thục. Ít nhất cái cảnh lặp lại trong mơ kia cô từ con gái chất phác thành thục hơn nhiều. Thời gian chính là từng trải. Từng trải chính là thời gian. Thời gian thay đổi hết thảy. Con người cũng vậy. Cô gái Tần Ngư lúc này tương lai đã hơn 30 tuổi. Tần Ngư đại khái trở về hình thức ban đầu. Không để ý tới mèo yêu. Cô nhớ tới cảnh tương lai trong mơ. Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Sau đó, cô bỗng nhiên nhắm phía bụi cỏ đột nhiên vén cỏ hoang rậm rạp lên. Trực tiếp nhìn thấy bên trong chính là một con mèo con vừa xấu vừa gầy còn hôi hám dơ bẩn đến cực kỳ. Mèo thần, mèo yêu, tiểu miêu, Tần Ngư, giả vờ không bị sét đánh, nhưng bị hiện hình, này liền có chút xấu hổ. Cách chương.